Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Hỏa Long Quan. Thật là Thiên Hà Cốc làm. Đoạn Thần trong lòng cả kinh, ngưng trọng nói ra, Dương Mạc gật đầu, toàn bộ Thiên Hà Cốc bị ta diệt, nhìn bộ dáng những cái kia tàn dư đã không từ thủ đoạn muốn đối phó ta. Trước là phát động xung quanh ba cái vương triều đứng đầu lực lượng đối phó bản thân. Sau khi thất bại lại dẫn động Hỏa Long Sơn Mạch thi tộc. Những cái này, Dương Mạc có lý do tin tưởng lại là Thiên Hà Cốc làm. Diệt Thiên Lòng Chảo Sông. Đoạn Thần đám người kinh hãi nhìn xem Dương Mạc. Khó trách trước đó Dương Mạc đối. Đúng, quản gia nói tin tức truyền ra liền biết. Nguyên lai là chỉ Mạc Vương Diệt Thiên Lòng Chảo Sông A. Bọn họ không hoài nghi chút nào Dương Mạc nói. Chỉ là trong lòng khó có thể tin. Dù sao Dương Mạc tu vi đối. Đúng, Thiên Hà Cốc tới nói. Không đáng kể chút nào a. Hồi tưởng lúc trước Diệt Thiên Lòng Chảo Sông một màn. Dương Mạc trong lòng thầm than. Thần huyết lực bộc phát lượng không biết giết bao nhiêu người. Nhưng bởi vì bản thân thân ở đan thần giới bên trong. Đoạt thiên tạo hóa cây căn bản không có thu lấy nửa điểm chỗ tốt. Nếu không, chỉ sợ bản thân võ ấn đều sẽ có non nửa tấn thăng là địa cấp. Bất quá dưới mắt cơ hội lại tới. Chém giết thi tộc chẳng những có thể được ba loại kỳ quà. Càng có thể được thần mộ giá trị cùng đoạt thiên tạo hóa giá trị. Đi thôi. Dương Mạc ánh mắt từ thủy tinh bản trên thu hồi. Dẫn đầu tiến nhập nhân hoàng điện. Nhân hoàng sau điện viện. Từng đầu phi hành yêu thú đã sớm trở lệnh, trở đầy người liền bay lên không. Dương Mạc dẫn mạnh hạ đám người tùy ý cướp trên một đầu hỏa liệt điểu rộng lớn phía sau lưng. Đã thấy đã sớm có hơn 10 người chờ tại thượng. Đồng thời, thế mà là ban đầu ở Huyền Hỏa Học Viện nhập học chúng châm phong tương đối mạnh hạ đám người. Nha, đây không phải Mạc Vương sao? Không đi Thiên Hà Học Viện, còn đợi tại Huyền Hỏa Vương Triều A. Mạnh Hạ cười lạnh nói, Dương Mạc có chút ngoài ý muốn, lúc trước Mạnh Hành đem những người này mang tới, thế mà thật lưu tại Huyền Hỏa Học Viện. Theo lý thuyết, Thiên Hà Cốc hẳn là đem bọn họ đưa đến Thiên Hà Học Viện mới đúng. Nhưng không biết Mạnh Hành trừ đả kích Huyền Hỏa Vương Triều bên ngoài, còn đánh cái gì chủ ý, thế mà thật nhượng Mạnh Hạ đám người gia nhập Huyền Hỏa Học Viện. Tốt, chứa đầy. Các ngươi bên trong chỉ có Mạnh Hạ là tứ tinh nhân vương. Cái này một đường liền nghe Mạnh Hạ. Xuất phát, một ông lão quét mắt một vòng. Nói xong liền nhượng hỏa liệt điểu bay lên không. Mạnh Hạ mắt sáng rực lên lên. Nghiền ngẫm nhìn xem Dương Mạc nói. Có nghe hay không? Cái này một đường, nhưng là muốn nghe ta. Vừa nói, Mạnh Hạ còn không quên nhìn xem Dương Mạc bên hông nhân vương lệnh. Mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, nhị tinh nhân vương mà thôi. Nhân vương khảo hạch sau đó, Dương Mạc liền chưa từng đi nhân hoàng điện, từ đầu tới cuối duy trì lấy nhị tinh nhân vương. Nhưng dựa theo thực lực mà nói, trở thành tứ tinh nhân vương là dễ dàng, trở thành ngũ tinh nhân vương cũng có chút ít khả năng. Dương Mạc nhàn nhạt quét qua Mạnh gia đám người, trong lòng hơi hơi mừng rỡ. Mạnh gia cái này hơn 10 người có thể đều là nắm giữ địa cấp võ ấn thiên tài. Nhìn bộ dáng lần này mình có thể trực tiếp thu hoạch những cái này võ ấn. Họa từ miệng ra, Mạnh Hạ đúng không? Mạc Vương là ngươi có thể diễu cợt sao? Đoạn Thần bước ra một bước, lạnh lùng nói, chúng Mạc Vương vệ cũng là cùng nhau bước ra. Ha ha, cái gì Mạc Vương? Cho dù là Huyền Hỏa Đế Vương cũng quản không phải ta Huyền Hỏa Học Viện. Mạc Vương tính là gì? Mạnh Hạ cười to nói. Xác thực như thế, học viện chính là nhất đẳng vương triều lệ thuộc trực tiếp. Nhị đẳng tam đẳng vương triều căn bản không có quyền can thiệp. Dương Mạc khoát tay cắt ngang còn muốn tranh chấp Đoạn Thần đám người. Cười nói, khác cắn chó, cái kia sẽ vũ nhục Mạc Vương vệ thân phận. Tuân mệnh, Đoạn Thần đám người vội vàng khom người nói. Tìm chết, Dương Mạc. Người có thể biết nhục mạ cao đám người vương hà tội. Mạnh gia đám người hét to nói. Dương Mạc thần sắc lạnh nhạt. Nói nhảm đừng xem cái kia sao nhiều. Suy nghĩ động thủ. Ta tùy thời phụng bồi. Chư vị. Chúng ta đi trước Hỏa Long Sơn Mạch là vì ngăn cản Thi tộc. Có thể ngàn vạn khác trước nội đấu a. Một vị thanh niên lo lắng nói ra. Ngăn cản Thi tộc, là hắn cái này nhị tinh nhân vương. Cũng muốn chém giết Thi tộc. Hắc hắc, đến lúc đó khác trước biến thành Thi tộc. Mạnh Hạ cười lạnh nói. Dương Mạc nhàn nhạt nhìn về phía Mạnh Hạ. Đột nhiên mở miệng nói. Ngươi không có linh dực đi. Mạnh Hạ sững sờ. Không biết Dương Mạc lời này là ý gì. Vô ý thức đáp lại nói. Không có thì như thế nào? Dương Mạc nhếch miệng cười một tiếng. Vậy ngươi muốn không may? Đại Long cầm thiên thủ. Vù. Đột ngột. Một cái lôi mang lấp lóe long chảo xuất hiện ở Mạnh Hạ đỉnh đầu. Nắm lấy Mạnh Hạ liền ném ra Hỏa Liệt Điểu phía sau lưng. Đột nhiên một màn. Lệnh đến tất cả mọi người quá sợ hãi. Dương Mạc thế mà tại Hỏa Liệt Điểu phía sau lưng động thủ. A, hỗn đàn, chấm ngoặc kép, Mạnh Hạ tiếng kêu sợ hãi vang tận mây xanh. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn không có linh dược. Bị ném ra Hỏa Liệt Điểu phía sau lưng. Rơi xuống dưới đi nói chỉ có một con đường chết a. Mạnh ra đám người ngây dại. Ai có thể nghĩ tới. Dương Mạc lại dám động thủ. Thấp tinh cấp nhân vương đối. Đúng, cao tinh cấp nhân vương xuất thủ. Cái này thế nhưng là đại kỵ. Đại bất kính a. Vù, đột nhiên, trước đó nói chuyện thanh niên tỉnh táo lại. Phất tay liền gặp một đầu trường tiên tuôn ra. Trong nháy mắt cuốn trên Mạnh Hạ. Trường tiên tại thanh niên trong tay giống như linh xà. Vòng quanh Mạnh Hạ đem hắn lôi trở lại Hỏa Liệt Điểu phía sau lưng. Dương Mạc không để lại dấu vết nhíu mày nhìn về phía thanh niên. Cười hì hì nói ra. Chưa thỉnh giáo. Thanh niên sắc mặt có chút mất tự nhiên. Ho khan nói. Tán tu mà thôi. Không đáng nhắc tới. Mạnh Hạ kinh thần chưa định. Nghĩ lại phát sợ nhìn chằm chằm Dương Mạc. Cũng không dám lại nói. Dù sao nếu là thật sự đánh lên. Không may nhất định là Hỏa Liệt Điểu. Mà Hỏa Liệt Điểu một không may. Mọi người cũng phải ngã chết. Dương Mạc trên mặt ý cười không giảm. Ta lại ném hắn một lần. Ngươi còn cứu sao? Thanh niên sắc mặt biến hóa. Hướng Dương Mạc ôm quyền. Nói. Mạc Vương nổi tiếng bên ngoài. Cũng không phải là không biết cơ bản người. Ta nghĩ Mạc Vương hẳn là sẽ không lại ném đi. Dương Mạc chế nhạo cười lên. Các hạ nói sai. Ta thật đúng là không biết cái gì là cơ bản. Chỉ biết là đối phó lại nhiều lần chọc ta người. Không nên lưu thủ. Thanh niên thầm than khẩu khí. Mạc Vương không cần như thế bá đạo. Thật chọc tới Mạnh Hạ. Chỉ sợ mọi người đều sẽ rơi xuống dưới đi. Mạnh Hạ nghe vậy đột nhiên kịp phản ứng. Vội vàng rút ra trường kiếm. Dương Mạc, ngươi dám động thủ. Ta liền trước tiên đâm tổn thương Hỏa Liệt Điểu. Đến lúc đó mọi người cùng nhau xong đời. Dương Mạc từ chối nghe không nghe. Cười nhìn lấy thanh niên. Nếu không phải người này nhắc nhở. Mạnh Hạ cái này ngu xuẩn có thể nghĩ không ra chiêu này. Thanh niên bị Dương Mạc nhìn chằm chằm. Thần sắc lần nữa trở nên mất tự nhiên. Chắp tay lại nói. Mạc Vương chớ trách. Dương Mạc trên mặt ý cười càng đậm. Càng xem ngươi càng cảm thấy quen mặt. Chúng ta có phải hay không tại cái nào thấy qua. Thanh niên không nói. Thầm than lấy ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu như thế đó tu luyện. Dương Mạc mặt lộ vẻ suy tư. Cuối cùng cũng không có lại nói. Ngưng thần nhìn về phía trước. Hỏa Long Sơn Mạch chiếm diện tích cực lớn. Phía đông là Hoa Long Vương Triều. Phía tây là Huyền Hỏa Vương Triều. Mà ở Huyền Hỏa Vương Triều cái này một mặt. Vì phòng ngừa trong dãy núi thi tộc xâm phạm. Đã sớm nhiều năm trước liền kiến tạo một tòa quan ải. Cái này liên quan ải gọi là Hỏa Long Quan. Cùng Hỏa Long Sơn Mạch cách xa nhau hơn 200 trong. Hỏa Long Quan một mực từ Huyền Hỏa Vương Triều tướng sĩ trấn thủ. Giờ phút này Hỏa Long Quan không ngừng có phi hành yêu thú hạ xuống, khiến cho Vương Triều tướng sĩ đón tới mừng rỡ. Đương ngày thứ hai Dương Mạc đám người đi đến lúc, Hỏa Long Quan nội bên ngoài đã che kín nhân vương. Hỏa Liệt Điểu còn chưa rơi xuống đất, Mạnh Hạ đám người đã không thể chờ đợi nhảy xuống. Tựa hồ một khắc cũng không muốn cùng Dương Mạc đợi lâu. Chúng ta giống như đến sớm chút ít. Không gặp thi tộc tới a. Đoạn Thần ngắm nhìn quan ngoại. lắc đầu nói. Dương Mạc đánh giá Hỏa Long Quan. Chỉ gặp nơi đây chiều rộng chừng 5 dặm. Hai bên đều là vách núi treo leo. Ngược lại là một chỗ tấm chắn thiên nhiên. Ở đây ngăn chặn thi tộc. Xác thực là tốt nhất lựa chọn. Dò xét chốc lát. Dương Mạc khẽ gật đầu nói. Cũng nhanh. Hỏa Long Quan cái này tấm chắn thiên nhiên không tệ. Nhân Hoàng Điện lại dự đoán bố trí. Ngăn chặn thi tộc hẳn là không có vấn đề gì. Ta cũng cảm thấy như vậy. Đúng. Mạc Vương. Có muốn đi trước tìm nơi này tướng lãnh? Đoạn Thần hỏi. Dùng Dương Mạc thân phận. Chỉ huy nơi đây tướng sĩ cũng không vấn đề. Dương Mạc lắc đầu. Không cần. Ngăn chặn thi tộc dùng Nhân Hoàng Điện lực lượng là chủ. Chờ một lúc tự sẽ có Nhân Hoàng Điện cao tầng hiện thân. Vừa dứt lời, liền gặp một vị nam tử trung niên cưỡi một đầu sư thú bay lên không. Hùng hồn thanh âm vang dội toàn bộ Hỏa Long Quan. Nguyện ý tự động tổ đội đi sâu vào Hỏa Long Sơn Mạch hiện tại liền có thể xuất phát. Còn lại, nghe ta hiệu lệnh, này nói vừa ra, không ít người lập tức hướng Hỏa Long Sơn Mạch tiến phát. Hoặc là vì tránh né sau đó đại chiến, như là vì tìm kiếm càng lớn thu hoạch. Nhưng tuyệt đại bộ phận nhân vương đều lựa chọn lưu lại. Dù sao nhiều người sức mạnh lớn, tại quan ải bên trong có lẽ sẽ càng thêm an toàn. Mạc Vương, chúng ta làm sao bây giờ? Đoạn Thần hỏi. Dương Mạc cười một tiếng. Các ngươi lưu lại đây trong. Ta đi Hỏa Long Sơn Mạch nhìn xem. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.